108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 613, chủ thượng, dư thỉnh, góc truyện audio.com, căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, không hầu mới cảm thấy kỳ quái xài linh vì cái gì muốn đem dạ thất tịch cấp thiên cơ tinh. Thấy thế nào đây đều là thiên quý tinh cùng tô tinh ký hạ khế ước tối có mặt mũi nguyên do. Chẳng sợ về sau tô tinh giáp mặt cùng xài linh nói ký ước chuyện tình. Chỉ sợ nàng đều không bỏ xuống được đại chu bảo nữ vương thân phận. Tỷ tỷ đem bản cung nói cùng hoa si dường như, xài linh vuốt ve tinh nhi, mân môi, làm bộ như không cho là đúng. Lịch đại thiên quý tinh đều không có ký hạ khế ước. Bản cung làm đại chu bảo tiêu giao cung chủ không phải so đấu tinh càng thoải mái sao? Người có thể nghĩ như vậy cũng tốt, không hầu không phản đối. Cười cười, đấu tinh không đến cuối cùng ai cũng không biết phát sinh cái gì. Cùng với như thế, trước mắt khoái hoạt tự tại, miễn cho tự tìm phiền não. Đây là ngươi đem dạ thất tịch cấp thiên cơ tinh lý do sao? Không hầu hỏi, xài linh lắc đầu, dạ thất tịch đã muốn bị kia Bắc Minh lão nhân thiết hạ cạm bẫy. Bản cung dùng đan thư thiết khoán. Cho dù thật sự hữu cơ duyên ký hạ khế ước cũng không giúp được tinh nhi cái gì. Ngược lại sẽ trở thành thất tinh tụ nghĩa trói buộc. Hơn nữa thiên anh tinh tiểu lý quảng hoa uyển ước cùng tinh nhi làm như có tầng ngăn cách. Bản cung cùng hoa uyển ước đánh quá giao tế. Biết nàng tính tình, chẳng sợ cuối cùng tiêu tan tiền ngại cũng sẽ không để ký ước hai chữ. Huống chi bản cung thập phần để ý tương thủy thủy câu kia thiên cơ. Đoạn tiễn giai nhân đạn không hầu, không hầu dùng rượu ngon ôn nhuận yết hầu, xài linh hàm chứa lâu cười gật đầu, đoạn tiễn, luôn không quá may mắn, thì ra là thế, không hầu vì của nàng nhọc lòng không khỏi mỉm cười, chính là ngươi thiên quý tinh như vậy vì hắn suy nghĩ. Hắn nếu đã biết tất nhiên sẽ cảm động lấy thân báo đáp đi. Không hầu mở cái vui đùa, là đâu, xài linh lầm bầm lầu bầu. Lập tức nữ vương dùng sức mạnh cười giấu đi nội tâm nhất lũ thương cảm. Chỉ mong tinh nhi biết dạ thất tịch chỗ địa cũng không nên hận bản cung mới tốt đâu. Không hầu nghe xong lời này cũng không từ vui vẻ. Đúng vậy, dạ thất tịch chỗ di tích thật sự là rất rung động. Tin tưởng cho dù tử lôi ma đầu cũng sẽ dọa nhất đi. Nhưng mà cũng không biết hắn có hay không này lá gan dám tiếp được dạ thất tịch. Không hầu nghiền ngẫm nói, bản cung coi trọng nam tử sẽ khuyết thiếu lá gan sao? Xài linh tự hào nói, không hầu từ chối cho ý kiến, tô tinh cùng hoa uyển ước, vũ tư u tràn chọc mấy chén trà nhỏ công phu, đi tới dạ thất tịch chỉ thị địa phương, tô tinh có nghĩ tới huyên ồn ào huyên náo dạ thất tịch rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì bí mật là một tòa thâm sơn rộng rãi di tích phẫn, là cũng không hiển sơn sương sớm khe núi. Trên thực tế dạ thất tịch cuối cùng địa phương là đang cùng cái thứ nhất ý tưởng kém không có mấy. Nhưng mà tô tinh vẫn đang bị rung động đến. Ở trước mắt là một tòa liên miên sơn mạch quanh năm tiên vụ không tiêu tan. Đem quần sơn che giấu như ẩn như hiện. Viên hầu đề kêu, tiên hạc giải minh, nhất phái tiên cảnh chi tượng cường đại linh khí đập vào mặt mà đến. Tại đây quần sơn bên trong. Có một tòa lâu vũ liền có vẻ có chút đồ sộ. Kia lâu vũ điện các rộng rãi triển khai cao tới hơn 1.000 xích. Chung quanh là mây mù lượn lờ. Quanh năm không tiêu tan. Nhìn kỹ đi, đúng là hàng thật giá thật không chung lâu các. Này lâu các từ màu trắng mỹ ngọc đáp thành. Kéo dài mây mù chung làm cho người ta một loại vô biên vô hạn lỗi thấy. Mà này mỹ ngọc, tinh thạch cấu tạo hành lang. Mắc ở quần sơn vào chiều bốn mặt triển khai xoay tròn liên tiếp. Đi ở mặt trên giống như vân trung bước chậm, mà tại đây tòa lâu vũ tối cao tầng lại là có khác một phen cảnh tượng. Điện các tầng tầng lớp lớp, nhiều đếm không xuề, có một đạo xoắn ốc cầu thang liên tiếp mỗi tầng, mà từng cái chủ điện lại đều là độc lập theo chủ điện cửa chính bắt đầu. Mỗi hướng về phía trước một cái cửa thành, nhất định phải trải qua một đoạn uyển mãn. Trưởng đường cùng vô số kệ điện các, tô tinh vừa thấy, này bất khả tư nghị lầu các ở mây mù trung ẩn hiện ba tầng. Mỗi tầng thanh quang bất đồng, tầng thứ nhất thanh khí đục ngầu, có quỷ thần giống giận, tầng thứ hai thanh quang đổ xuống, thanh âm nói sướng, mà tối mặt trên một tầng còn lại là thần bí nguyên thủy. Nhìn không thấu triệt, Tô Tinh gặp qua Lương Sơn Đại Lục vô số kỳ tích. Hắn được đến Minh Nguyệt Trường Sinh Cung coi như là có một không hai kiệt tác. Vốn tưởng rằng sớm đã thành thói quen Lương Sơn Đại Lục kỳ quan. Nhưng lúc này đây vẫn là bị này tuyệt không thể tả điện các chấn đắc tột đỉnh. Không lời nào để nói. Không chỉ có Tô Tinh, Hoa Uyển Ước, Vũ Tư U hai nàng đang nhìn đến chỗ ngồi này rộng lớn cung điện khi chính là sửng sốt theo cao nhìn lên không thấy cuối lâm lập lầu các. Cũng thực tại khiến các nàng trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu. Tô Tinh nhìn chỗ ngồi này đúng mức tiên nhân nơi, càng ngày càng cảm thấy kính sợ không thôi. Nơi này có chút không quá thích hợp, Vũ Tư U nhãn lực có thể so với chim ưng bàn lợi hại. Xuyên thấu quá mây mù, liền theo cung điện trông được ra vài phần không quá tìm bán manh mối. Ta nghĩ chính là, giống như quá mức im lặng, Tô Tinh tràn đầy đồng cảm. Này Thanh Sơn Liêu Thủy, bản hẳn là thích ý địa phương, tu sĩ nói vậy sẽ không quá ít, nhưng mà hiện tại không cảm giác chút sinh khí. Không khí trầm lặng giống như phần mộ, cho dù là tiên hạc viên hầu cũng chẳng nhược kêu rên. Không khí quỷ dị vô cùng, Tô Tinh toàn thân đề phòng, không dám đại ý, Hoa Uyển Ước chăm chú nhìn một hồi. Đột nhiên bật cười, quá mức im lặng chính là ngươi tạo thành đi. Cái gì, Tô Tinh cùng Vũ Tư U ngẩn ra, cùng ta có cái gì quan hệ, Tô Tinh không hiểu ra sao, tuy rằng hắn bị nhân tiễn làm ma đầu. Nhưng mà bằng lương tâm mà nói, cũng chưa từng đã làm thương thiên hại lý chuyện tình, huống chi như vậy đồ sộ cung điện chính là bình sinh lần đầu tiên chứng kiến. Tổng không có khả năng hắn tử lôi ma đầu vừa xuất hiện thật sự còn có cái loại này ngàn sơn chim bay tuyệt. Vạn kính nhân tung diệt hiệu quả đi, còn dám cùng ngươi không quan hệ, Hoa Uyển Ước kiệt lực chịu đựng khoái trá cười tràn đầy. Này cung điện viết có 5 chữ to. Ngươi cũng biết là thế nào 5 chữ, Tô Tinh cái này không nói gì, Thanh hư thái thượng đạo, Hoa Uyển Ước rốt cục bật cười, đúng là thái thượng đạo, không thể tưởng được Dạ Thất Tịch quả nhiên là Bắc Minh lão đạo âm mưu. Nơi này chính là Thương Long giới tối phú nổi danh Tam Thanh vực. Tô Tinh cười gượng một tiếng, không thể tưởng được dĩ nhiên là thái thượng đạo địa bàn Tam Thanh vực. Khó trách kia cung điện không gì sánh kịp. Cũng không quý là Thương Long giới đệ nhất đạo tiễn, mà từ Thủy Tinh Long cung sự kiện sau, thái thượng đạo chính là Phong Sơn, khó trách không khí trầm lặng. Phu quân, nếu là Tam Thanh vực, xem ra thật là cạm bẫy, Vũ Tư U nói, nhưng Dạ Thất Tịch cũng là thật sự. Hoa Uyển Ước xuất ra Dạ Thất Tịch, một cái lệnh bài gì đó, mặt trên chỉ dẫn thật là Tam Thanh vực tối cao tầng cung điện. Tinh thiếu nữ đối tinh bảo có độc nhất vô nhị lý giải năng lực. Hoa Uyển Ước cũng có thể khẳng định này Dạ Thất Tịch xác thực cùng các nàng có liên quan. Tuyệt đối không thể có thể là Lương Sơn Đại Lục kiệt tác. Ít nhất này Dạ Thất Tịch hẳn là sinh nhật bảo cương khi xuất hiện. Thế nào, dư chủ thượng, dám sấm này đầm rồng hang hổ sao? Hoa Uyển Ước liếc mắt một cái. Chủ thượng hai chữ cắn đặc biệt trọng sợ Tô Tinh đánh lui chống lớn tái hồi 10 minh hội võ. Sử xuất phép khích tướng đến, Tư U, Uyển Ước, các ngươi chỉ cần nguyện ý ta tự nhiên là vui với phụng bồi. Tô Tinh hào khí vân thiên trả lời, thái thượng đạo đối ta cũng vậy nhọc lòng, nói như thế nào ta cũng nên tự mình đăng môn bái tạ mới là. Vũ Tư U nhịn không được khẽ cười một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu bình tĩnh tỏ vẻ, thiếp thân nguyện tùy phu quân chân trời góc biển, thái thượng đạo hôm nay là xuống dốc, đã muốn không phải đối thủ, cho dù là Bắc Minh Hữu Ngư, Vũ Tư U cũng khiến hắn có đi không có về, nhưng mà duy nhất phiền toái là thái thượng đạo hộ phái trận pháp. Tuy rằng hành giả có đội ngũ thiên phú, nhưng nếu là cái loại này cường đại trấn phái đại trận vẫn là có vẻ khó giải quyết. Ngược lại vốn cùng Tô Tinh tối không thể làm chung tiểu Lý Quảng Hoa Uyển Ước tối có phiền toái. Dư cũng tưởng nhìn xem này Thương Long giới đệ nhất đạo uy phong. Chỉ thấy Hoa Uyển Ước đem thiên địa nhật nguyệt cung lạp thành trăng tròn. Chỉ phía xa tiền phương, mục như thần ưng, sắc bén trong sáng đôi môi hàm nhất lũ sợi tóc, lạp cung đường cong có thể so với minh nguyệt, câu xuất động lòng người đường cong. 3. Huyền đạn, thanh quản, một đạo mũi tiễn nhọn hiệp bọc bẻ gãy nghiền nát. Bài sơn đảo hài, không ai bì nổi lực lượng bắn thẳng đến đi qua. U tĩnh quần sơn bên trong đột nhiên tại đây nhất tiễn hạ thức tỉnh lại đây. Mây mù thổi khai, lâm hải sôi trào, oanh một tiếng, vạn dặm sát thần tiễn nhập vào cung điện chiêu bài. Phong sơn đại trận ở hoa huyền ước này nhất tiễn hạ đúng là không cần tốn nhiều sức tan rã. Băng toái, chủ thượng, dư thỉnh, hoa huyền ước tươi cười tràn ngập mị hoặc nhìn hắn. Tô Tinh tâm động, ha ha cười, không chút do dự hướng tới tam thanh vực bay đi. Xa trách, thanh sơn tức giận, lại nói mười minh hội võ. Thời viện đang ở tìm hiểu Ngô Tâm giải công đạo tin tức. Dựa theo sở miêu tả đại khái hình dáng, tìm kiếm đời thứ tư bá chủ thân ảnh. Địa tặc tinh tìm hiểu công phu ở nữ lương sơn tỉ muội trong thuộc loại nhất lưu cấp bậc. Vũ lực, pháp lực cũng không nhập lưu. Nhưng mà nói đến này hỏi thăm tin tức. Nhưng mà thời viện dẫn nghĩ đến tự hào thiên phú. Quần áo màu đen thời viện dáng người khêu gợi đòi mạng. Nhưng ở trong đám người bất kỳ mặc lăng, coi như góc tường con nhện không người phát hiện. Hơn nữa ở bất chi bất giác trong dựa vào cao siêu nặc tàng công phu trước nổi lên hé ra thiên la địa võng. Đem tin tức toàn bộ thu nạp lại đây. Không cần một lát, thời viện cũng đã phát hiện mục tiêu. Một thân tổ y đơn giản cô gái. Một thân cung trang cao quý nữ tử cùng mập mạp. Vẻ mặt phúc khí nam tử tổ hợp vô luận thấy thế nào đều đặc biệt chướng mắt. Thời viện thi triển bộ phong tiềm ảnh lặng yên theo đuôi. Một đường quan sát các nàng hành động, theo nửa khác, thời viện cảm giác được đối phương cũng không có gây cho chính mình nhiều áp lực. Xa không bằng tiền mấy đại bá chủ như vậy vênh váo hung hăng. Làm cho người ta không thể thở dốc bộ, địa tặc tinh trong mắt trượt đi vừa truyền, đáy lòng có một cái lớn mật ý niệm trong đầu, xuất ra thâu thiên hoán nhật phi trào. Thời viện lặng yên không một tiếng động tới gần, lão chưa cùng đào tao nhã. Nhạc bàn thương ba người hữu thuyết hữu thiếu, một đường đi tới, cùng Việt Long môn trưởng lão tan sau lại vòng vo một hồi. Mười minh hội võ lúc này đã muốn không sai biệt lắm sắp bắt đầu. Bạch Mã Nguyên cũng tụ mấy chục vạn tu sĩ, lão chư chính là thuận tiện điều tra từ lôi ma đầu tin tức. Nhưng mà đồn đãi chiếm đa số, trừ bỏ khiến hắn cảm thấy buồn nôn kính sợ, sùng bái cũng không có được đến cái gì hữu dụng. Cảm thấy tranh cãi ầm ĩ, đào tao nhã cùng nhạc bàn thương lúc này bị này hắn vật gì hấp dẫn đi qua. Lão chư liền một mình một người chuyển qua vài cái ngõ nhỏ đi tới một cái cuối hẻm. Đi rồi mấy chục bước, lão chư bỗng nhiên ngừng lại, hồi đầu nhìn phía sau trống rỗng ngõ nhỏ, kia thân mật đôi mắt nhỏ cũng không thấy hung quang sắc bén. Các hạ đi theo ta lâu như vậy có phải hay không nên hiện thân? Hiện tại chỉ có ta một người, lão chư chắp tay, lúc này trong mắt hiện lên một đạo đâm vào cốt tủy hàn mang. Gì, người phát hiện, thời viện ngạc nhiên kêu lên, một đạo bóng đen mạnh theo lão chư bên phải xuất hiện. Này rất nhanh giống như thích khách, lão chư bắt tay vung lên, đã sớm vận sức chờ phát động, một chưởng đánh đi, bính, bóng đen nhất tán, đúng là nhất trích màu đen thỏ tử, lão chư sửng sốt. Sát khí mạnh vừa hiện, chân chính sát khí theo tả phương thế này mới bắt đầu. Đã đoán sai lạc, thời viện nhất lộ sát khí, liền hiện nguyên hình, nhưng mà bởi vì có tam quật rào thỏ làm che giấu. Thành công dương đông kích tây khiến lão chư phát cái không? Thời viện như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Thâu thiên hoán nhật phi chảo giống như hai điều linh xà lẫn nhau nhất cắn rảo đi lão chư cổ. Lão chư bắt tay vừa nhấc, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, nhưng trên người kia kiện bình thường trường bào rồi đột nhiên gian linh quang thả ra. Một cái chân long hư ảnh lưu động quanh thân, đúng là thần thông vương bào thêm thân đổi phi trào bính một tiếng thanh quản gào thét đã bị mở ra. Thời viện a một tiếng, thật không ngờ đối phương có thể nhanh như vậy phòng ngự thần thông. Nhưng thời viện không chỉ có như thế một chiêu, nói. Bổn tiểu thư cũng có sát chiêu, xem chiêu, thời viện trong tay hư hoàng, tế ra thang liên tâm cố ý lượng thân tạo ra tinh bảo vạn lũ ngàn ti một cái bạch tuyến phun ra. trong nháy mắt phóng đại, đã đem lão chư nhất chói, vạn lũ ngàn ti linh quang nhất áp, áp chế lão chư phản kích. Thời viện nhân cơ hội thừa dịp bước, một cái lui về phía sau, trong tay khôi lỗi kỳ xuất ra, vừa quát, ngũ độc trận, đã sớm siêu ở trước thiết hạ ngũ đầu ngũ độc khôi lỗi đều hiện thân. Một cái ngũ độc trận pháp nhất thời hình thành, tiểu tặc thông minh thôi. Lão chư bất ngờ, trước mắt cô gái thủ đoạn tính tẫn, khiến hắn bất ngờ, thế nhưng đã sớm biết hắn sẽ ở nơi đây ngả bài hơn nữa trước tiên đến thiết hạ cạm bẫy. Ngay cả hắn đều không có cảm giác được, xem này ngũ độc trận chính là khí thế hung ác cuồn cuộn. Độc khí thao thao, lão chư biết trận pháp lợi hại, cũng không dám nữa đại ý. Ngũ độc khôi lỗi trận phun ra năm đạo độc yên, lẫn nhau tương sinh tương khắc, đối nhân vẫn là tinh tướng thương tổn thật lớn. Thành, thời viện trước mắt sáng ngời, chân long gào thét, độc yên tán loạn, kia mập mạp cư nhiên cả người lẫn vật vô hại cười. Lông tóc vô thương, mà trên người kia thiện linh y hoa hòe vạn đạo, uy nghiêm hiển hách, ngũ độc đều dính không được thân. Không tốt, đánh không lại hắn, thời viện vội vàng muốn chạy trốn. Lưu lại đi, lão chư mỉm cười, đừng nhìn lão chư bề ngoài hàm hậu nhưng cốt, nhưng mà có thể trở thành bá chủ khởi có cái gì nhân từ. Một khi động sát tâm, càng là bề ngoài thành thật, nội tâm liền rũ phát ngoan độc tận xương. Lão chư kiếm quyết nhất thúc dục, sử xuất cổ Việt Long Sơn Hoàng Long kiếm quyết. 200 khẩu phi kiếm hóa thành hai điều hoàng long cuốn khí một mảnh hoàng mênh mông trần vụ đã muốn đánh tới. Gặp này tới hung mãnh, hai điều hoàng long liền đem ngũ độc khôi lỗi phá thất linh bát lạc. Thời viện đó là một cái đau lòng, vội vàng lấy tay nhất chỉ, hai điều tam tinh thâu thiên hoán nhất phi chảo bay ra. Tuy rằng không thể so phi kiếm cường đại, nhưng nói như thế nào chính là tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ. Phi chảo chảo quang lao ra, coi như dao xà, lược nhất quấn quanh, liền đem hai điều hoàng long quấn lấy. Thừa dịp lúc này viện vội vàng thu hồi ngũ độc khôi lỗi. Đây chính là tô tinh thật vất vả thu thập đến. Lão chư bất động thanh sắc, chỉ quyết nhất thúc dục, sương mù dày đặc bên trong lại bay ra cửu điều hoàng long. Cùng nhau hướng thời viện lưỡi thủ liền linh quang hoàng vụ bên trong. Lão chư thần sắc bình tĩnh. Tươi cười nhưng cốt, một bộ chân thực nhiệt tình bộ dáng, giống như nhận định thời viện không đường nhưng trốn, bộ mặt ẩn hiện giữ tận sắc, lão chư vốn là nữ lương sơn chân linh, biết được bá chủ kết cục khi tâm tính so với trước kia so sánh với lại tràn ngập thô bạo. Lại bởi vì biết được chính mình môn phái bị giết thất linh bát lạc, đáy lòng lại cất giấu lửa giận không chỗ phát tiết, trước mắt đã bị thời viện công kích. Chính như châm thùng thuốc nổ bàn, bị thời viện ngũ độc chặn, thế nhưng cũng không biết đau đớn, cũng không sợ hao tổn linh khí, một mặt thúc dục vương bào thêm thân cùng hoàng long kiếm quyết. Hóa thành cửu điều hoàng long dâm khí, giống như hé ra phô thiên cái địa lưới cháo xuống dưới. Ngũ độc khôi lỗi nhiễm nhiên tổn hao nhiều, tỉ mỉ luyện chế vạn lũ ngàn ti lại phá thành mảnh nhỏ. Thời viện gặp đối phương như vậy hung mãnh, điên hổ bình thường, cũng không dám ở tự đại, mặc vận tinh lực, không chút do dự sử xuất địa giai chiêu thức lên trời xuống đất địa tặc tinh thân ảnh biến mất. Tựa như con quay xoay tròn, thẳng tắp lè ra hoàng long kiếm trận đại võng, lão chư dù sao cũng là phẫn nộ nhưng là đều không phải là phát dồ. Miễn cho bị nhân chú ý chính là lưu có thừa địa. Trước mắt nhìn thấy thời viện sử xuất địa giai chạy, đáy lòng âm thầm ngạc nhiên, nhưng tần sắc vẫn như cũ bình tĩnh phải chết, thời viện lên trời xuống đất có thể nháy mắt thoát đi gì chiến trường. Lương Sơn đại lục tối cao minh độn pháp cũng bất quá như thế. Cho nên thời viện thế này mới dám yên tâm khiêu chiến đời thứ tư bá chủ. Mắt thấy đối phương không truy, còn tưởng rằng bỏ cuộc, đúng lúc này. Hai cái bóng hình xinh đẹp lòe ra, nếu xuất thủ, sẽ hảo hảo giáo huấn mới là Nga. Đồng vây thiên âm đột nhiên vang, đào tao nhã cùng nhạc bàn thương xuất hiện. Nhạc bàn thương xuất ra lục tinh lưu động cây sáo, thổi đứng lên, mạn diệu địch âm thẳng xuyên thấu thời viện trong tai. Thời viện mau nữa cũng không khả năng so với thanh âm nhanh hơn. này tiếng địch đến đột nhiên mãnh liệt. Thời Viện vừa nghe, trước mắt liền giống như xuất hiện một đoàn thanh khí tiên vân toàn thân bị nâng. Này thâm hậu khinh vân dị thường dày chặt chẽ, đem nàng toàn thân đều bao lấy. Nửa bước khó đi, lên trời xuống đất địa dai thế nhưng chính là một cái đối mặt đã bị tiếng địch phá giải. Thật là lợi hại, Thời Viện cả kinh, lúc này, vài đạo hoàng long đã muốn cuốn đến trước mặt, Thời Viện hô to thảm cũng. Nhưng vào lúc này, một đạo đông phong gào thét, hắc tiễn cuồn cuộn, thảm phong đãng đến, thẳng theo Thời Viện sau lưng bắn ra, chiếu vào hoàng long phi kiếm trong, hắc tiễn cùng hoàng long một cái chiến đấu, liền đem hoàng long đỡ, Thời Viện bắt lấy này cơ hội, cũng không dám nữa nhờ đại. Lại là một địa giai lên trời xuống đất, một khắc phương lão chưa nhìn thấy phi kiếm bị chắn chính là sửng sốt. Nhưng vào lúc này vài đạo hắc tiễn gào thét phóng tới. Nghe được âm phong nhấp nháy, lãnh khí thật sâu, nhe răng cười liên tục, này tiễn cực nhanh khiến lão chưa đều không thể đáp lại. Nhưng mà so với tiễn nhanh hơn hai cái phượng hoàng tạo hình thuẫn giáp trống rỗng xuất hiện linh tính xoay tròn. Đem hắc tiễn đỡ. Đào tao nhã thủ nhất chỉ, đem lão chư bảo vệ, đồng thời mày liễu trừng lên, đánh lén, thật không biết xấu hổ, đánh lén nhân mang theo ghê tởm mặt nạ, cưỡi xấu xí mãnh thú, dáng người rõ ràng mạn diệu thon thả, nhưng mà trên người trang sức vẫn là khố hạ tọa kỵ đều bị để lộ ra ninh sắc tóm lại một chữ. Khó coi, như vậy xấu, nhất định là xú quận mã đi, đào tao nhã nói. Viên vân thương kéo mị mị tiễn lại sử xuất đông phong tiễn. Hắc tiễn mặc dù mau, bắn ra lộ tuyến chính là xảo quyệt quỷ dị, nhưng mà đào tao nhã căn bản tị cũng không tị. Cô gái ung dung, hai tay hoàn ngược, đồng dạng hai mặt hoa lệ phượng hoàng thuẫn giáp ở quanh thân xuất hiện dễ dàng liền cản lại của nàng huyền chiêu. Xem địa chiêu, viên vân thương không chút do dự dùng địa chiêu. Vô thường, mị mị cung cùng khôi miễn tiễn tổ hợp, chỉ thấy cung lôi kéo, tiễn hóa thành mị mị khôi miễn, vô số bóng đen theo bốn phương tám hướng như mưa hạ xuống. Này đó tiễn ảnh đều không phải là bình thường tiễn ảnh. Giống như quỷ mị, có linh tính, chuyên đi chỗ yếu nhất thời cắt hình lạp thành võng trạng. Cháo xuống dưới, hì hì, phòng thủ kiên cố, đào tao nhã kiêu ngạo ưỡn ngực. Lục tinh phượng giáp hoàng thuẫn giấy lên hoa lệ hỏa diễm. Dựng đứng ở chung quanh, phượng giáp hoàng thuẫn huyễn ra một cái hư ảnh rớt ra thành vòng đã đem ba người bảo vệ. Chính là dùng một cái huyền giai căng hóa giải địa giai. Tất cả vô thường công kích đều đánh vào thuẫn thượng. Bị hỏa diễm dễ dàng hóa giải tuyên vân thương buồn bực phát hiện của nàng địa giai ngay cả cái thủy hoa đều kích không được. Không tốt. Viên vân thương lúc này cảm giác được nguy hiểm, lão chư ánh mắt một điều, hai điều hoàng long thẳng hướng tận trời đối với viên vân thương nhất rào. Cô gái làm sao chống đỡ được, bị phi kiếm rào trụ, đơn giản khố hạ mãnh thú hoa tế quỷ uy thả ra. Giúp đỡ chủ nhân đỡ một kiếp, viên vân thương nhìn hoa tế bị rào, trong lòng đau đớn vạn phần, biết này thuật nhìn bình thản tổ hợp dị thường hung mãnh. Vội vàng tưởng lui, nhạc bàn thương thổi bay sáo, một khúc cận gió, thản nhiên nhập tâm, khiến tuyên vân thương đau ngũ tạng lục phủ xé rách bình thường. Cô gái lập tức cảm thấy thân thể cũng bị tê toái. Có tử vong dự cảm, còn không có thử cái kia nam nhân, vân thương như thế nào sao băng nơi đây, tuyên vân thương đáy lòng không cam lòng, nhưng theo sau một đạo hoàng lôi ập đến, liền đánh tan của nàng ý thức. Tất cả quá trình cũng liền vài cái trong nháy mắt công phu. Vài vị tinh tướng đã qua chiêu, tất cả khí thế vừa thu lại, đem hoa tế rảo sát sau. Lão chư phát hiện tuyên vân thương đã muốn không thấy, phạt nhìn là bị người cứu đi, phải truy sao, nhạc bàn thương bình tĩnh hỏi, coi hắn phát động thiên giai, kia hai cái tỉ muội là như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Không cần, vẫn là không cần nhúng tay đấu tinh. Tức giận vừa mất, lão chưa ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cảm thấy không tất yếu ở nhiều sinh chi tiết, nhưng mà vừa rồi thật là thú vị, khiến lão chưa không khỏi nhớ tới đấu tinh trung thảm thiết tình cảnh. nhất là hắn giết Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng Hoa Lam Mộng thời điểm. Nếu chúng ta bị hủy này đại đấu tinh, Tao Nhã, Bàn Thương, các ngươi cảm thấy nữ Lương Sơn sẽ làm gì cảm tưởng? Lão Chư cười, vừa lúc phải tiểu cái hạ không được thai. Đào Tao Nhã nhấc tay duy trì. Ân, Lão Chư nhìn xa phương xa. Vương Bảo bình ổn nhưng mà đầu tiên vẫn là trước khiến này đó Thương Long tu sĩ biết ta Việt Long môn lợi hại đi. Hắn lầm bầm lầu bầu. Tâm dài, ngươi là chuẩn bị như thế nào đối phó đời thứ tư bá chủ? Lâm Anh Mi sắc bén, ngẩng đầu hỏi, Ngô Tâm Giải lấy lại tinh thần, cười nói, nếu không ra dự kiến, đời thứ tư bá chủ hẳn là hai cái địa tinh, mặc dù có thiên giai bực này lợi hại chiêu thức, nhưng mà không phải vũ lực tinh tướng, chúng ta là có cơ hội. Lâm Anh Mi, An Tố Vấn chờ nữ chăm chú lắng nghe, Ngô Tâm Giải liền giải thích nói. Nàng sở dĩ cho rằng đời thứ tư bá chủ là song địa tinh này nguyên nhân là lúc ấy hiểu biết đến cái kia tinh tướng bối cảnh là lúc ấy. Cửu Long Chí Tôn cường đại tông phái, đã bị gì hàng tinh giả đều không có quá to lớn duy trì. Hơn nữa hắn bản nhân bởi vì là song địa tinh, lại không gì vũ lực, cho nên ở đấu tinh trong như cá gặp nước, lợi dụng các loại quan hệ, phân hóa hoặc mượn sức mấy đại cường đại võ tướng phe phái. Không ra sở liệu, như vậy hàng tinh giả có thể có sở làm, hơn nữa cho dù là hai cái địa tinh, nhưng mà cửu vĩ quy cùng thiết khiếu tử như vậy phối hợp vẫn như cũ có thể phát huy ra cường đại địa phương. Cửu vĩ quy có được nữ Lương Sơn tinh tướng trung tối cường phòng ngự thiên phú. Có thể bảo trì gần người đoạn khi bất bại, mà thiết khiếu tử địch âm năng lực chính là không giống tầm thường. Luôn luôn bất ngờ địa phương. Sau lại thư thượng còn nói này lão chư ca ca hàng tinh giả song địa tinh lĩnh ngộ thiên địa huyền hoàng. Bởi vậy trở thành bá chủ cũng không kỳ quái. Như thế như vậy, kia Ngô Tâm Giải kế sách liền thập phần đơn giản, khiến địa tinh sử xuất thiên giai chúng ta còn có 10 phần nắm chắc đối phó các nàng. Ngô Tâm Giải cười nói, thiên giai chiêu thức là tinh tướng cường đại nhất chiêu thức. Ở Lương Sơn Đại Lục chính là một cái khủng bố truyền thuyết. Ở Ngô Tâm Giải xem ra đời thứ tư bá chủ tối thủ đoạn độc ác đơn giản chính là này thiên giai. Nếu là trước kia, Ngô Tâm Giải xác thực sẽ cảm thấy có vẻ phiền toái. Nhưng vừa lúc đụng tới 10 minh hội võ, vì thế thiên cơ tinh liền thấy được cơ hội, một cái có thể khiến đối phương trước tiên đem thiên giai sử xuất đến cơ hội. Lâm Anh Mi đang muốn tế hỏi, bỗng nhiên, môn mở ra, thời viện phu phu chàng chàng. Chật vật vọt tiến vào, viện nhi, ngươi làm sao vậy, An Tố Vấn kinh hô một tiếng, vội vàng vì nàng gây chữa thương, thời viện đau nhe răng trợn mắt, đem trên người người thả đến trên giường, đây là xú quận mã, tinh tâm giải ngạc nhiên nhìn hôn mê bất tỉnh, chật vật cô gái, không biết, may mắn nàng đã cứu ta bằng không bổn tiểu thư sẽ cùng Tô Tinh đưa tin. Thời viện lòng còn sợ hãi thổ thổ cái lưỡi thơm tho. Rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Anh Mi thương can nắm chặt, thời viện đem sự tình tiền căn hậu quả nói tới. Biết được việc này, Ngô Tâm Giải nhất thời mắt lộ sắc lạnh. Quả nhiên là hắn, thế nhưng như thế tàn bạo. Tốt lắm, Tâm Giải hiện tại cũng có phần thắng. Ngoài phòng ồn ào, 10 minh hội võ chính thức bắt đầu. Tô Tinh tới Tam Thanh vực khi, bởi vì vạn dặm sát thần tiễn duyên cờ thái thượng đạo đã muốn bị kinh động. Vô số tu sĩ giá thủ phi kiếm, kiếm quang nổi lên bốn phía theo các lầu các trong bay ra. Nhưng mà so với này khổng lồ cung điện đàn, tu sĩ nhân sổ cũng là có điểm thiếu. Đừng nhìn đến Tô Tinh quần áo tự y quanh thân tử khí nhảy lên cao. Lôi quang chớp động, này đó phẫn nộ tu sĩ lập tức liền lâm vào đến si ngốc trạng thái. Này tình cảnh đúng là tử lôi ma đầu. Tô Tinh tựa tiếu phi thiếu dùng tử khí cung tử lôi. Chính là vì cho bọn hắn một chút uy hiếp, miễn cho tự tìm phiền toái. Này ương ngạnh, kiêu ngạo tu sĩ theo bản năng liền lui lại mấy bước. Này tình cảnh rất là quái dị rõ ràng là làm cho thái thượng đạo xuống dốc lớn nhất địch nhân. Nhưng mà Tô Tinh như vậy quang minh chính đại, không thỉnh từ trước đến nay xuất hiện vẫn là đại gia mọi người đoán trước này tu sĩ giống như chính là cung kính cấp dưới nghênh đón. hắn đã đến bình thường. Rốt cục, có tu sĩ cảm thấy kiềm chế không được. Uy, Tử Lôi ma đầu, ngươi cư nhiên dám đến bản đạo. Ngươi thật sao vô pháp vô thiên sao? Vài người vây quanh Tô Tinh, không cho bọn họ tái đi tới từng bước. Vô pháp vô thiên, chính là đến xem các ngươi thôi. Tô Tinh nhún vai, ánh mắt nhìn lại Tam Thanh Vực. Chúng ta sao, Tô Tinh các hạ là muốn cùng tại hạ đấu tinh sao? Một gã thuần y thanh niên đi ra, tất cả tu sĩ tất cung tất kính tránh ra. Kia nam tử tuấn tú thực, y quan nho nhã, một thân hạo nhiên chính khí. Tu vi khổng lồ, nhìn hắn huyền phù giữa không trung, nghiễm nhiên là tinh không kỳ. Tô Tinh nhận được hắn, đúng là giải chân nguyên. Ta tìm Bắc Minh Hữu Ngư. Tô Tinh đối giải chân nguyên cũng không ác cảm, cũng không muốn cùng hắn phân tranh. Bắc Minh tổ sư không ở, giải chân nguyên chân mày một điều. Nếu Tô Tinh các hạ không phải đấu tinh, còn thỉnh hồi, bổn phái đã muốn phong sơn. Thứ không đợi khách, này hắn tu sĩ tuy rằng muốn vì giải chân nguyên nói chuyện. Nhưng mà nhìn đến Hoa Huyền Ước cùng Vũ Tư U hai đại đỉnh cấp tinh tướng, người người đều rụt trở về, kia cũng không có biện pháp, ta có hé ra bản đồ, chỉ thị tựa hồ ngay tại này mặt trên. Tô Tinh xuất ra Dạ Thất Tịch, ngượng ngùng nói, còn thỉnh mạo phạm, bởi vì đấu tinh di tích, giải chân nguyên, có không đi cái phương tiện. Ta khiếm ngươi một cái nhân tình như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật không ngờ trong truyền thuyết thần chắn sát thần Tử Lôi ma đầu tốt như vậy nói chuyện. Lấy hắn hiện tại thế lực làm gì tốn nhiều lời lẽ. Cho dù trực tiếp vũ lực cũng không thành vấn đề. Huống chi giải chân nguyên lại là hàng tinh già. Lại có thể quang minh chính đại giết chết hắn mới là a. Hậu Nhược Lan nhảy ra tinh thai. Tay nhỏ bé nhanh cầm lấy giải chân nguyên góc áo. Có chút sợ hãi, giải chân nguyên vuốt nàng tay nhỏ bé. Đối Tô Tinh nói, thực thật có lỗi, vô luận như thế nào. Các hạ cùng bản tông thế như nước với lửa. Này phương tiện là không có biện pháp làm được. Ngươi tưởng đấu tinh sao? Hoa Uyển Ước cười, nhưng mà ta không muốn cùng ngươi đấu tinh. Ít nhất trước mắt ngươi không phải của ta địch nhân. Tô Tinh lắc đầu, cũng không để ý tới. Một cái lắc mình, bay thẳng đến Tam Thanh Vực bay đi. Giải chân nguyên rất nhanh chắn được hắn trước mặt. Nho nhã nam tử khí thế không kém. Tô Tinh trong mắt vừa truyền, cười nói, giải chân nguyên ngươi cũng bị xưng hô thương long giới thứ nhất hàng tinh già. Không bằng như vậy đi, ta còn chưa từng cùng ngươi đánh giá quá. Chúng ta không đấu tinh, sẽ cái tỉ thí như thế nào? Tỉ thí, tại hạ đối với ngươi chính là thập phần tò mò. Nếu ngươi có thể thắng ta, tại hạ lập tức cùng nương tử nhóm dẹp đường hồi phủ. Nhưng nếu bị thua còn thỉnh chân nguyên huynh không cần ngăn trở. Tô Tinh còn thật sự nói, người trong thiên hạ đều biết nói ngươi có lâm sung, có thái cổ kiếm quyết, chân nguyên như thế nào là ngươi đối thủ. Giải chân nguyên như vậy thẳng thắn khiến Tô Tinh có điểm bất ngờ. Tô Tinh đang muốn nói khiến hắn vài câu, khó liệu giải chân nguyên nói. Cũng tốt, chân nguyên tự cho mình đấu tinh không phải các hạ đối thủ nếu Tô Tinh các hạ nói như vậy. Chân nguyên cũng sẽ không chối từ, ta cũng tưởng các hạ tỉ thí, như thế rất tốt, Tô Tinh cười, ai đều không có dự đoán được sẽ nhìn đến thương long giới đệ nhất thiên tài hàng tinh giả cung Tử Lôi ma đầu chiến đấu như vậy. Triển khai, hai người như hai bên giằng co. Một cái bình tĩnh, một cái lạnh nhạt, bóng, một tiếng nặng nề tiếng vang. Giải chân nguyên phiêu giật thân ảnh ở không trung hóa thành đầy trời hư ảnh. Bốn phía bóng dáng ở không trung vẩy ra, giống như là mang đến gió lốc mây đen áp bách lại đây. Ai đều không có nghĩ đến giải chân nguyên cái thứ nhất xuất thủ. Không phải phi kiếm pháp bảo, ngược lại là thuần túy vũ lực công kích. Tô Tinh biết giải chân nguyên hẳn là rõ ràng hắn ở phi kiếm. Pháp bảo không phải chính mình đối thủ, mà làm Hậu Nhược Lan hàng tinh già, tin tưởng giải chân nguyên tự nhiên sẽ không giải đãi chính mình võ nghệ. Tô Tinh chính là thập phần chờ mong này tuyệt thế thiên tài rốt cuộc loại nào tư thái. Lập tức chính là xuất thủ, nhân ảnh chung, giải chân nguyên thân ảnh ngang nhiên mặc ra phiêu giật tóc hỗn độn bay lên. Trong mắt thấy ẩn hiện màu xanh quang mang, tại kia một khắc, hắn là tốt rồi tượng kiếm khách bình thường, ngay cả Vũ Tư U cũng làm cho này dạng khí phách tán thưởng. Chính là nhìn đối thủ khi, Tô Tinh cư nhiên không hề bận tâm, bình tĩnh có chút đáng sợ, một tay thành chộp chạm giải chân nguyên hướng kia thật lớn thân ảnh chộp tới. Nhưng mà mấy trượng không gian, đối với Tô Tinh như vậy lấy tốc độ ăn cơm nhân ít tính cái gì? Giải chân nguyên cường lực nhất kích, Tô Tinh hai tay ngăn, một tiếng kim thiết vang lên quản vang. Giải chân nguyên công kích thế nhưng chỉ có thể ở Tô Tinh không gian nhợt nhạt thâm hơn phân nửa tấc sẽ thấy cũng không thể đi tới. Một loại như cắn nát bàn phong áp theo giải chân nguyên chỉ gian phụt ra mà ra. Người sau ngẩn ra, giải chân nguyên chỉ quyết nhất khác, một đạo thanh quang ở bàn tay bùng lên, như một quả lợi kiếm xuyên thấu tiến vào thế nhưng phá Tô Tinh tinh không linh uy áp lực. Tô Tinh gật đầu vừa rồi hắn chính là dùng tinh không thần niệm thử. Thật không ngờ giải chân nguyên biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng như vậy xa không đủ. Tô Tinh bộ pháp khói nhẹ biến đổi. Quyền pháp vừa ra, giống như cự núi lở tháp. Nổ, không chút nào dừng lại một cái lộn ngược ra sau. Giải chân nguyên đã muốn rất xa lui đi ra ngoài. Tô Tinh khóe miệng mặt cười. Bộ pháp rồi đột nhiên khởi động. Thái thượng đạo tu sĩ kinh thanh một mảnh, tốc độ ở bọn họ trong mắt thoạt nhìn cũng không mau. Chính là ở bọn họ trong mắt, lại đối loại này tốc độ có một loại không thể chống lại đình trệ cảm làm cho người ta có một loại ảo giác. Giải chân nguyên phản thủ một trào, lập tức thi triển ra thần thông, mở ra một cái bảo hộ quang hoàn, kết giới hộ thân, lập tức triển khai, lần đầu tiên tiếp xúc, Tô Tinh quyền pháp như trụy nê hài. Không có tin tức, Tô Tinh như trước bình tĩnh. Hắn tiếp tục oanh kích, không cho mục tiêu thở. Hộ thân thần thông tiêu hao pháp lực quá lớn, không thể lâu dài sử dụng. Giải chân nguyên trên mặt xuất hiện phẫn nộ biểu tình. Sải bước theo trên đài cao một bước, mặt đất run lên. Giải chân nguyên thân hình ước chừng trong phút chốc làm cho người ta một loại ảo giác. Giống như lập tức biến thành cao không thể phàn cự tháp. Thật lớn thể tích cũng sinh ra thật lớn cảm giác áp bách. Là tốt rồi tượng một cái viễn cổ chiến tranh khôi lỗi bình thường. Như vậy bộ dáng hoàn toàn có thể kêu bình thường tu sĩ mất đi tất cả chiến đấu dục vọng. Này đơn giản là giải chân nguyên dùng tinh không tu vi linh uy thi triển ra để nguy hiếp. Nhưng mà đối mặt Tô Tinh chút không có đình chỉ di động cước bộ, giải chân nguyên một tiếng bén nhọn dài tê. Thật lớn bàn tay ngang xẹt qua nhiều sao khả năng tiến lên hết thảy lộ tuyến. Khủng bố lực lượng bị bám kịch liệt phong áp, giống như lưỡi dao giống nhau hướng bốn phía bay vụt, vô số mảnh nhỏ ở nháy mắt cũng đã phong tỏa ở tất cả không gian. Hảo bá đạo tiến công phương thức, Tô Tinh hơi hơi sửng sốt, thân pháp biến đổi, liền thấy Tô Tinh không nhìn này đó phong đập vụn phiến. Cả người nháy mắt gần sát bề mặt. Là tốt rồi tượng một cái gián thủy diện trượt phi ngư. Tốc độ lại tăng lên, vô số mảnh nhỏ ở trước mặt hắn giống như không tồn tại. Này cảnh tượng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, giống như một đóa mơ hồ không chừng sương khói. Nhưng mà chân chính sát chiêu tuyệt đối không phải này đó nhìn như phong đập vụn phiến. Mà là giải chân nguyên sớm lấy vận sức chờ phát động trường đao. Ở một mảnh cường đại phong đè cho bằng, Tô Tinh thân hình giống như là nhất trích xuyên qua gió lốc mưa hải yến. Uông uông uông uông uống, giải chân nguyên trưởng đao đã muốn thật mạnh thiết hạ, thái thượng vong tình, thái thượng trảm tình trưởng. Phanh, đột nhiên một tiếng bạo vang, Tô Tinh cùng giải chân nguyên cứng rắn, sinh sôi liều mạng một cái. Giải chân nguyên biến sắc, hắn cư nhiên không có chiếm được gì tiện nghi. Rất bất khả tư nghị, mà giải chân nguyên thực lực đồng dạng khiến Tô Tinh bất ngờ. Không nghĩ tới người này thoạt nhìn nho nhã nhanh nhẹn nam tử. Cư nhiên sẽ có được cường đại như vậy chiến đấu năng lực. Chẳng những ở chính mình công kích chung chút bất lạc hạ phong. Còn ẩn ẩn có cái sau vượt cái trước tư thế. Quả nhiên thương long giới đệ nhất thiên tài hàng tinh giả thử sau mới biết được không thể khinh thường. Tô Tinh thầm nghĩ. Giải chân nguyên biết Tô Tinh lợi hại, cũng tưởng nhân cơ hội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ở cảm thấy Tô Tinh tự đại tiền đưa hắn đả bại. Tuyệt đối không cho phép có gì chần chờ chuyện như vậy phát sinh. ngay tại đêm Tô Tinh rớt ra đến năm trượng ở ngoài khi. Giải chân nguyên hai tay nhất hồ, một đạo màu xanh quang mang ở tay hắn trung dần dần xuất hiện. Trong quang mang lóe ra, thấm vào thân thể hắn, giải chân nguyên năm ngón tay ngay cả đạn, lại sử xuất thần thông, thái thanh tiên quang, này thần thông tiến vào tạng phủ chẳng những có khiến chính mình gia tốc tác dụng. Tăng tài cán vì giải chân nguyên cung cấp khả quan lực lượng tăng phúc. Sử dụng này thần thông giải chân nguyên thường thường có thể đạt tới một cái đáng sợ tốc độ. Tại đây dạng tốc độ chống đỡ dưới, cho dù là một mảnh lá cây, đều có thể biến thành vô kiên bất tồi lợi nhận, lợi hại vô cùng, mắt thấy kia màu xanh quang mang sáng lên, Tô Tinh cũng không dám chậm trễ. Hai tay nháy mắt cất vào trước ngực, làm khởi phòng ngự tư thái. Này giải chân nguyên nhưng thật ra có chút trình độ. Hoa Uyển Ước nhẹ nhàng nói, Vũ Tư U tựa hồ liệu đến, biểu tình thực bình tĩnh, màu xanh quang mang trong nháy mắt lược phu, thái thanh tiên quang cực nhanh cháo đến, một tiếng thống khổ kêu rên, Tô Tinh chỉ cảm thấy đến toàn thân kinh mạch, xương cốt tại đây khủng bố tiên quang hạ cũng bị cắn nuốt. Cường đại tốc độ cùng khủng bố sát thương, Tô Tinh thân thể chỉ có thể nhâm này dãy rùa. Mắt thấy sẽ bị này thái thanh tiên quang hoàn toàn vây khốn. Tô Tinh cắn răng, mạnh đặng đạp, vừa quát, chân phải nhất để, khó có thể tưởng tượng ngăn cản trụ này thái thanh tiên quang. Cùng lúc đó, tử sát chính là bắn ra, hóa thành ngàn điều cùng thái thanh tiên quang chiến đấu ở một khối. Nhưng hiển nhiên Tô Tinh tu luyện tử sát cũng có uy hiếp. Đảo mắt liền phá giải chân nguyên thần thông. Máu tươi ở giải chân nguyên trên người không ngừng vẩy ra. Tô Tinh lần này công kích tử sát giống như là một cái mai nhỏ cơ không ngừng phản rào lại đây. Bất luận kẻ nào thấy đều mau cốt tổng nhiên, chân nguyên, thái thượng tu sĩ một đám lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy một màn cũng làm cho bọn họ tâm như quặn đau. Thực hiển nhiên, giải chân nguyên đã muốn bị vây hoàn cảnh xấu, Tô Tinh quát khẽ không ngừng. Không ngừng đánh sâu vào giải chân nguyên tắc gắt gao ngăn cản, song trường có ẩn ẩn tàn ra chi thế, phản trường nhanh nhìn chằm chằm này một giây, giống, Tô Tinh đột nhiên kiên quyết dựng lên, giống như lên không hỏa tiễn lại giống như phi tường cự ưng. Giải chân nguyên bị phản đẩy trở về, vị này thu hoạch thương long thiên tài vinh dự nam tử rút lui mấy chục mét, ngẩng đầu vừa thấy. Chợt nghe đến phong khiếu xé rách hướng hắn đánh úp lại. Đổi làm bất luận kẻ nào, đại đa số nhân áp dụng phòng ngự khẳng định là tránh né. Nhưng mà giải chân nguyên vẫn chưa làm như vậy, tâm tư thay đổi thật nhanh gian, hắn cũng đã khán phá Tô Tinh này nhất chiêu khủng bố. Gì trốn tránh chỉ biết mang đến ngập đầu tai ương, cùng Tô Tinh giống nhau, giải chân nguyên cũng song thủ hoàn ngược. Bày ra đồng dạng phòng ngự tư thái, ngay trong nháy mắt này, Tô Tinh một quyền oanh hạ, thứ nhất quyền lực lượng giải chân nguyên còn chưa cảm thấy cỡ nào lợi hại. Nhưng mà lập tức hắn liền phát hiện khủng bố chỗ, đương một đạo quyền lực bị tá sau, giải chân nguyên đã muốn chuẩn bị khởi xướng phản kích. Đúng lúc này, Tô Tinh quyền đầu dòng khí chi hoàn nhất ba xuyên thấu qua quyền đầu oanh ở tại chính mình trên người. Mỗi một ba sở bị bám lực lượng đúng là còn mạnh hơn hoành. Như hải đào liên miên không dứt oanh kích hạ, giải chân nguyên thấp giọng rên rỉ một tiếng, phun ra máu tươi, thật mạnh bay đi ra ngoài. Ở nửa đường, hắn một cái cuốn, chịu được lực lượng ăn mòn, ngạnh sinh sinh bày ra phản công. Hai người lần đầu tiên giao thủ liền gây cho tu sĩ nhóm không gì sánh kịp rung động. Đây là hàng tinh giả vũ lực giao phong. Bọn họ chính là lần đầu tiên nhận rõ trước mắt ngày thường trong ôn hòa hiền hậu sư huynh. Đừng nhìn bề ngoài hòa ái, thế mới biết, trước mắt sư huynh đã muốn đến một cái loại nào bộ. Cho dù là đối mặt tử lôi ma đầu mỗi một cái bá đạo phi phàm cố đánh, vẫn như cũ tràn ngập không ai bì nổi sắc bén cùng đáng sợ. Này cũng không là kẻ yếu đòn ý nói hùa, hoàn toàn là cường giả dã tâm thể hiện. Tô Tinh ánh mắt tia sáng kỳ dị, cái loại này đáng sợ tốc độ, nháy mắt toàn lực đột kích thủ đoạn, hết thảy, phong cách chiến đấu là như vậy sấp xỉ, nhưng mà lẫn nhau để lộ ra triền ý lại hoàn toàn tương phản. Này Thái Thượng Đạo Hàng Tinh giả thật đúng là rất giỏi. Hoa Uyển Ước vốn đang rất nhẹ thị Thái Thượng Đạo, hiện tại nhìn đến giải chân nguyên biểu hiện cũng không cấm cải biến trước sự ước nguyện ban đầu. Tuy rằng vẫn là cảm thấy này Thái Thượng Đạo có điểm không chịu nổi. Nhưng ít ra bọn họ Hàng Tinh giả không thẹn cho Thương Long giới thứ nhất thanh danh. Nhìn hắn bảo hộ tinh tướng hẳn là cũng sẽ không như vậy nhược. Này nam nhân có dã tâm, Vũ Tư U không vui. Song phương gần là tạm dừng vài giây, trong ánh mắt lòe ra một đạo hào quang, ở ngay lập tức trong lúc đó, kia đập vào mặt mà đến hạo nhiên công kích dĩ nhiên buông xuống cho giải chân nguyên trước mặt. Giải chân nguyên cười lạnh, một tiếng kim thiết vang lên quản vang, tô tinh công kích thế nhưng chỉ có thể ở giải chân nguyên không gian nhợt nhạt thâm hơn phân nửa tấc. Sẽ thấy cũng không thể đi tới. Một loại như cắn nát bàn phong áp theo tô tinh chỉ gian phụt ra mà ra. Cư nhiên đồng dạng sử xuất tinh không thần niệm đến áp chế tô tinh công kích. Không có sai biệt, tô tinh không chút nào dừng lại một cái triệt bước, sau đó đã muốn rất xa lui đi ra ngoài. Tại đây loại phòng ngự hạ, vừa rồi tái dừng lại cũng không có gì ý nghĩa. Tô tinh phán đoán tuyệt đối đúng vậy, nhưng mà thực rõ ràng giải chân nguyên đã muốn đoán trước đến. Miệng hắn giáp mặt cười, bộ pháp rồi đột nhiên khởi động. Sao lại thế này, tô tinh đột nhiên phát hiện giải chân nguyên tốc độ một chút biến mau. Trong tay Thái Thanh Tiên Quang liên tục đánh ra, lúc này đây hóa thành màn trời. Sau đó vô số quyền đầu cười to quang cầu một đám trụy đến. Thái Thanh trụy, giải chân nguyên cười lạnh, quyền ảnh cuồng huy, một trận loạn thất bát tao Thái Thanh Tiên Quang không hề mục địa trụy hạ. Tô Tinh lập tức trào ra tử phủ tiên lôi còn lấy nhan sắc. Nhưng mà so với quyền pháp mà nói, giải chân nguyên thật đúng là không phải đối thủ. Tô Tinh thân ảnh nhất dài, đảo mắt đi vào hắn trước mặt. Quyền pháp phu ra, giải chân nguyên không được lui ra phía sau đến giảm bớt Tô Tinh quyền đầu sở mang lực lượng. Nếu không hộ thân tiên quang chỉ sợ sẽ bị nổ nát điệu. Tô Tinh cường đại võ nghề. Giải chân nguyên còn là nhớ rõ, trước kia nhị mà còn ở rõ ràng ở mục, song phương quả thực trình diễn một hồi chắc tuyệt tuyệt với chiến đấu. Giải chân nguyên có vẻ thực không kiên nhẫn, hắn nhất lui sau này vừa chợt, tô tinh chờ chính là giờ khắc này, hắn tật xông lên đi, giống như rời cung chi tiễn. Hừ, giải chân nguyên một tiếng cười lạnh, đột nhiên trong lúc đó, tô tinh một cái lướt ngang. Kinh yên vũ bước, nguồn choang, con chúng tu sĩ thiếu chút nữa kinh hô đi ra. Đều bị này vũ bước cấp mê hoặc ở đối với này hắn võ sĩ. Nhưng mà giải chân nguyên sao có thể khinh địch như vậy bị đánh bại. Thân là tuổi trẻ một thế hệ kiệt xuất nhất hàng tinh giả. Kia cũng không mũi hư. Ngay tại tô tinh biến hướng khoảnh khắc, giải chân nguyên lấy đồng dạng tốc độ cùng thân ảnh biến hướng. Trong thời gian ngắn, hai người thân ảnh giống như tia chớp bình thường, ở cao tốc di động trung tần tần giao thủ, này động tác chi nhanh chóng, kỹ xảo chi xảo diệu, lực lượng chi hung ác, khiến tất cả đang xem cuộc chiến nhân xem thế là đủ rồi. Uống, uống, quát khẽ tiếng vang triệt bầu trời, từng bước, hai bước, ba bước, hai người mỗi một bước, đều tựa hồ trọng nếu ngàn quân, thật sâu lâm vào bề mặt. Một tia thật nhỏ dòng khí không biết khi nào thì xuất hiện ở bọn họ thân thể chung quanh. Trình xoắn ốc trạng bay lên trạng lưu động, vô thanh vô tức, mà lẫn nhau trong ngực, tắc giống như phong tương bàn kịch liệt phập phồng, hơi thở càng ngày càng ồ ồ, vài bước sau, lại một lần nữa hung mãnh tiến công chiều dâng nhấc lên. Giải chân nguyên thân thể như một cái súng bắn đạn phấn khởi công kích. Quyền đầu nghiễm nhiên mang chừng lấp lánh vô số ánh sao mảnh nhỏ. Vài cái đi nhanh đã muốn vượt qua hai người trong lúc đó không gian. Thân thể mảnh sườn, bả vai hướng ra phía ngoài đột khởi. Tại kia một khắc, hắn giống như một người gian hung khí, bị bám kịch liệt phong áp, lại hung hăng đánh vào tô tinh chỗ vị trí. Tô tinh cũng là nghênh đón, nhưng lại không có chút tránh lui, vì cái gì không lùi. Thái thượng đạo tu sĩ đều kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn. Không chỉ có là bọn hắn, hơi chút từng có kiến thức mọi người có thể nhìn ra lấy Tô Tinh phản ứng cùng tốc độ tránh đi cũng không phải không thể làm đến. Nhưng mà, Tô Tinh không có làm như vậy. Gần dùng tay trái bắt lấy này một quyền. Cường đại lực lượng tại kia trong nháy mắt cơ hồ khiến Tô Tinh có điểm đau. Nhưng mà hắn cuối cùng chịu được đi qua. Giải chân nguyên cảm thấy đối phương rất ngu xuẩn. Hắn chuẩn bị khiến đối thủ biết khinh thị đại giới. Phía sau hắn lại hồn nhiên chưa quyết. Ở hắn quanh thân không khí đều đình chỉ lưu động. Hỏa diễm đã muốn lặng lẽ dập tắt. Giải chân nguyên tựa hồ đã muốn cảm giác được nguy hiểm bách cận. Nhưng đã vì khi đã tối muộn. Giải chân nguyên vận sức chờ phát động một quyền lập tức dừng. Hắn hoảng sợ nhìn đến Tô Tinh đột nhiên tựa như biến thành dữ tợn ác ma. Không tốt, nguy hiểm hiện lên trong óc. Giải chân nguyên âm thầm kêu sợ hãi. Vội vàng triệt bước, chậm, Tô Tinh đã muốn đổi kịp hắn tiết tấu. Giơ lên lòng bàn tay, ngũ chảo thành long chảo. Liền đem giải chân nguyên đánh bay. Lần này giải chân nguyên rốt cuộc đi không đứng dậy. Mọi người rút lãnh khí, tử lôi ma đầu trong tưởng tượng thoải mái thắng lợi, nhưng mà giải chân nguyên biểu hiện cũng làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Chân nguyên, Hậu Nhược Lan khẩn trương chạy tới đem giải chân nguyên nâng trụ. Giải chân nguyên miệng đầy máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ coi như bị đánh văng ra bình thường. Đau phải chết, đa tạ thủ hạ lưu tình, giải chân nguyên ôm quyền. Thái thượng đạo tu sĩ vốn đang đối Tô Tinh hận chi rất cốt. Nhưng mà nhìn đến lần này chiến đấu các hai mặt nhìn nhau. Không thể tin được, này tử lôi ma đầu cư nhiên thật sự không giết giải chân nguyên. Này thật sự không phải một cái hàng tinh giả tác phong. Mặc kệ nói như thế nào, làm thái thượng đạo xuống dốc thủ phạm. Sinh vì thái thượng đạo đệ tử giải chân nguyên cùng hắn đều có thật lớn cừu hận. Thật sự là nhàm chán chính nghĩa. Phương xa, thấy này hết thảy Bình Thanh Hiên cười lạnh. Ngươi cũng man cường, Tô Tinh vốn định nói vài câu cùng nhau hợp tác trong lời nói. Nhưng tưởng lẫn nhau lập trường, vẫn là quên đi, có lẽ thiên thư qua đi. Này giải chân nguyên có lẽ sẽ rõ trí đi. Nhìn đến Hậu Nhược Lan quan tâm giải chân nguyên bộ dáng. Tô Tinh nhớ tới đường đường, đối hắn hảo cảm lại nhiều vài phần. Hảo một cái tử lôi thánh nhân, lại đang đùa chung hoặc lòng người siếc sao. Một tiếng thanh nếu lôi đình cười lạnh, một cái thanh bào lão giả rồi đột nhiên hiện thân. Vũ Tư U cùng Hoa Uyển Ước lập tức trương cung rút kiếm. Người rốt cục khẳng xuất hiện sao? Tô Tinh đoán trước đến giống nhau. Không cho là đúng cười lạnh một tiếng. Người tới, Bắc Minh Hữu Ngư, Bạch Mã Nguyên, theo Lương Hoàng Thừa Long ra mui xe trình diện. Tất cả tu sĩ cũng không từ tự chủ bảo trì im lặng. Lão Chư đã ở trong đó, nhưng mà cùng này hắn tu sĩ im lặng so sánh với. Hắn càng nhiều là sát ý, Lương Hoàng ở tối cao chỗ ngồi mặt trên đối 10 vạn hơn tu sĩ. Uy nghiêm 10 phần, tất cả mọi người bảo trì bình tĩnh, Lương Hoàng tiếp theo cùng này hắn tông phái mấy đại tổ sư nói qua vài câu. Tiếp theo tuyên bố 10 minh hội võ đúng là bắt đầu. Lần này Thái Thượng Đạo vắng họp, chư vị đạo hữu muốn khiêu chiến 10 minh ghế đều có thể. Như vậy đầu tiên chính là Tứ Đại Kiếm Tông khiêu chiến. Lương Hoàng phân phó, mọi người một mảnh cuồng hô, bởi vì Quỳ Thủy Kiếm Tông xuống dốc, này Tứ Đại Kiếm Tông ghế chính là vô số tông phái đánh vỡ cúi đầu đi tranh thủ. Rất nhanh liền có tông phái lên sân khấu. Đều tự phái ra đệ tử cạnh tranh, lão chư ung dung quan khán chiến đấu, một chút cũng không sốt ruột gặt hái, nhưng thật ra khiến Việt Long môn trưởng giáo lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, một ít tạp vụ toái ngữ bắt đầu ở lão chư bên cạnh vang lên. Hết chương.